Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2705, cùng nương tử bang mâu thuẫn. Phi Đao Môn bị diệt. Phi Đao Môn chỗ ở trên địa bàn, rất nhanh xuất hiện hai nhánh thế lực, bọn họ theo thứ tự là Đại Tài Đoàn và Nương Tử Bang. Hai rút thế lực xuất hiện sau đó, liền bắt đầu chiếm đoạt Phi Đao Môn địa bàn. Đối với loại chuyện này, Nương Tử Bang dĩ nhiên là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Đại Tài Đoàn bên này, ở nghe được tin tức này sau đó, nhưng là có chút không vui. Cái gì? Nương Tử Bang người lại cũng ở đây chiếm đoạt địa bàn? Trầm lão đại nghe được tin tức này sau đó, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Cái này Phi Đao Môn là bọn họ Đại Tài Đoàn tiêu diệt. Cái này Phi Đao Môn địa bàn tự nhiên cũng chính là thuộc về bọn họ Đại Tài Đoàn. Cái này Nương Tử Bang tới xem náo nhiệt gì à? Đây quả thực liền không cầm bọn họ Đại Tài Đoàn coi ra gì à? Trầm lão đại sắc mặt khó khăn xem. Lúc này, Đại Tài Đoàn hắn người hắn đã rêu rao mở. Nhóm người này phụ nữ thúi, thật là đáng giận chặt à. Diệt Phi Đao Môn, bọn họ xuất lực sao? Bây giờ gặp chúng ta diệt Phi Đao Môn, liền tới cướp chúng ta địa bàn. Thật là đáng ghét à. Lão đại, chúng ta phải cho những phụ nữ này một chút màu sắc nhìn một chút, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Cái này loạn thành bây giờ cũng không phải là bọn họ Nương Tử Bang còn có thể chỗ nói chuyện. Đúng vậy, chính là hôm nay Nương Tử Bang chúng ta dùng để vào mắt sao? Ngoặc kép, mọi người đều rất căm hận, rất tức giận. Trầm lão đại vậy rất tức giận. Ở những người khác như vậy la hét thời điểm, Trầm lão đại đứng lên nói: Nương Tử Bang đây quả thực là không đem chúng ta Đại Tài Đoàn coi ra gì à? Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ. Cho ta tập họp binh mã, ta muốn đích thân tìm bọn họ nói một chút. Trầm lão đại như vậy phân phó sau đó, những thứ này Đại Tài Đoàn người lập tức liền hưng phấn. Sau đó bọn họ liền bắt đầu tụ họp binh mã. Ngay tại Đại Tài Đoàn bên này tụ họp binh mã thời điểm, trong thành nơi này, Tần Thiên đã lấy được những tin tức này. Tần đại ca lợi hại à, hôm nay Phi Đao Môn bị diệt, Đại Tài Đoàn và Nương Tử Bang vậy bộc phát mâu thuẫn, bọn họ hai cái lẫn nhau liều giết, sau cùng kết quả có thể là lưỡng bại câu thương à. Chỉ muốn thành công ở nơi này loạn thành, cũng không có cái gì có thể uy hiếp được chúng ta. Trình Sử Mặc rất hưng phấn. Những người khác không biết Tần Thiên kế hoạch, bọn họ nhưng là biết. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Thiên liền muốn để cho nơi này ba thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau. Cho nên, ở tiêu diệt Phi Đao Môn sau đó, bọn họ không có đi tranh đoạt Phi Đao Môn địa bàn. Mà Nương Tử Bang người ở biết bọn họ Đại Đường không có nhúng tay sau đó, quả nhiên ra tay đi theo Đại Tài Đoàn tranh đoạt đứng lên. Hôm nay Đại Tài Đoàn cũng không phải là nhát gan sợ chuyện chủ. Nương Tử Bang cướp đoạt bọn họ thành quả thắng lợi, bọn họ khởi sẽ thờ ơ. Bây giờ Đại Tài Đoàn không liền chuẩn bị hướng Nương Tử Bang ra tay sao? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Xem tới chuyện nơi đây rất nhanh là có thể kết thúc à. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Nương Tử Bang cùng Đại Tài Đoàn phát động chiến tranh, vậy chuyện nơi đây tự nhiên cũng chỉ kết thúc. Sự việc kết thúc, bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này cũng sẽ không có cái gì ý nghĩa. Hay là mau rời đi tốt. Dẫu sao bọn họ ở chỗ này lưu lại thời gian có chút dài. Nhị cô bà mang Nương Tử Bang người ở cưỡng chiếm Phi Đao Môn địa bàn, mà đang ở bọn họ chiếm đoạt trước địa bàn thời điểm, Trầm lão đại mang người chạy tới. Trầm lão đại sắc mặt hết sức khó khăn xem, trong mắt bên trong sát ý rất nồng. Các ngươi Nương Tử Bang có phải hay không có chút không chỗ nói à? Cái này Phi Đao Môn là chúng ta Đại Tài Đoàn tiêu diệt, cùng các người nương tử bang có quan hệ thế nào? Các người nương tử bang bây giờ để cướp đoạt địa bàn, có không hỏi qua chúng ta đại tài đoàn à? Trầm lão đại thanh âm lạnh như băng. Nương tử bang nhị cô bà thấy trầm lão đại sau đó cũng không có sợ khẩn trương, chỉ là cười ha ha một tiếng. Các người diệt phi đao môn thì như thế nào? Chẳng lẽ các người diệt phi đao môn liền không cho phép chúng ta cướp đoạt địa bàn? Loạn thành nơi này, không luôn luôn là có ai thực lực, ai liền có thể có được đồ mong muốn sao? Chúng ta nương tử bang lại thực lực này, ngươi nếu không phải phục, có thể theo chúng ta đánh một trận, nhìn chúng ta một chút nương tử bang có phải hay không sợ các ngươi. Chỉ là đại tài đoàn mà nói, bọn họ nương tử bang cảm thấy bọn họ vẫn có năng lực đánh một trận. Dẫu sao đại tài đoàn khoảng thời gian này binh lực có chút hao tổn. Đánh một trận nói, thắng bại còn chưa nhất định thuộc về ai đó. Nhưng mà, như để cho đại tài đoàn đem phi đao môn địa bàn cũng cho nắm trong tay, vậy bọn họ nương tử bang coi như ngay tức thì bị suy yếu. Sau này muốn theo đại tài đoàn địa vị ngang nhau, căn bản là chuyện không thể nào. Nhị cô bà nói có chút rất vô lý. Có thể vì củng cố bọn họ nương tử bang thế lực, chính là để cho hắn khóc lóc om sòm lăn lộn, hắn cũng không biết có do dự chút nào và cự tuyệt. Nghe được nhị cô bà lời này sau đó, đại tài đoàn người cũng tức giận không được. Mặc dù sớm biết người phụ nữ không biết xấu hổ, nhưng nhị cô bà nhưng là không biết xấu hổ làm đến nước này, hay là để cho bọn họ có chút khiếp sợ. Lão đại, theo bọn họ phí lời gì à? Trực tiếp động thủ diệt bọn họ là được. Ai nói không phải? Diệt bọn họ, diệt bọn họ. Đại tài đoàn người rất tức giận, không ngừng quơ binh khí trong tay. Trầm lão đại trong mắt đông lại một cái, tiếp tục uống nói, giết cho ta. Nếu nương tử bang người không tuân quy củ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể dạy một chút nương tử bang người tuân quy củ. Ra lệnh một tiếng, một đám đại tài đoàn người liền vọt tới. Nương tử bang bên này, nhị cô bà cũng không dám chút nào hàm hồ, cũng là vội vàng mang binh mã vọt tới. Hai bên binh mã rất nhanh ở phi đao môn trên địa bàn triển khai một tràng chém giết. Nương tử bang và đại tài đoàn thực lực cũng kém không nhiều. Hai bên như vậy chém giết, tạm thời nửa hội gian vậy không phân được thắng bại. Bọn họ liền chỉ là như vậy không ngừng giết. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, hai bên binh mã đã hao tổn một nửa. Phi đao môn trên địa bàn, khắp nơi đều nằm thi thể, máu tươi chảy khắp nơi đều là. Nơi này lập tức trở thành địa ngục nhân gian. Thi thể, máu tươi, cùng với kêu thảm thiết, gió thổi tới, mùi máu tanh tràn ngập gay mũi, để cho người cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là khó chịu. Hai bên như cũ đang không ngừng liều giết. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn hôm nay tựa hồ đã không có lựa chọn, trừ liều giết. Bất quá, ở hoàng hôn tan mất, ban đêm tới sau đó, hai bên liền không có lại tiếp tục chém giết tiếp. Ngày mai các ngươi nương tử bang cho ta chờ. Nếu như cầm cướp đoạt địa bàn cũng trả lại nói, ta đại tài đoàn còn có thể tha các ngươi tính mạng. Có thể các ngươi nếu không phải chịu trả lại, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong cái này, Trầm lão đại mang người rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Trầm lão đại liền phái người đi theo Tần Thiên nói một lần. Nếu như không có quân đường binh mã, bọn họ chỉ sợ cũng diệt không hết nương tử bang. Trầm lão đại người đi, nương tử bang những người này sắc mặt ít nhiều có chút khó khăn xem. Bọn họ không nghĩ tới đại tài đoàn người lại thật theo bọn họ ra tay, hơn nữa giết bọn họ nhiều người như vậy. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mà càng như vậy, bọn họ cũng chỉ càng không chịu cầm cướp đoạt địa bàn cho trả lại. Nếu không, bọn họ nhiều người như vậy, há chẳng phải là chết vô ích.